Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211: Trấn áp hỏa chủng nguyên. Ông, một đạo quang mang bạo phát, vô số số liệu liền quay quanh bay múa, thế mà tạo thành một cái mảng ánh sáng chặn lại Liễu Thanh tập kích. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Liễu Thanh hừ lạnh, nhìn lấy nữ tử trước mắt hình chiếu. Toàn thân bao phủ một cỗ số liệu liền, giống như một màn ánh sáng ngăn trở hắn lực lượng. Đây nhất định có vấn đề. Ngươi vì sao công kích ta? Á không hiểu nhìn lấy hắn. Bớt nói nhiều lời, trước luyện hóa ngươi lại nói. Liễu Thanh không có một tia nói nhảm. Đã hoài nghi cái kia liền trực tiếp động thủ. Oanh, một cái hắc động hiển hiện, hung hăng trấn áp xuống dưới. Cường đại luân hồi chi lực quấy, đem tầng kia số liệu màn sáng không ngừng xoắn nát, bắt đầu nghiền ép đối phương tầng phòng ngự. Nhân loại, ngươi chơi với lửa. Thiếu nữ kia thần sắc lạnh lùng, đột nhiên biến thành người khác, toàn thân tràn ngập từng đạo số liệu liền, hóa thành một đạo số liệu dòng nước lũ khuếch tán ra tới. Ầm ầm tiếng vang không ngừng, toàn bộ dưới đáy không gian tại chỗ sụp đổ. Cái kia cỗ cường đại số liệu dòng nước lũ, thế mà hướng về Liễu Thanh cuốn tới. Trong nháy mắt hóa thành vô số phù văn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Đã dạng này, vậy trước tiên chiếm lấy nhục thể của ngươi, diệt linh hồn của ngươi. Nàng lãnh khốc nói xong, toàn bộ thân thể hóa thành đầy trời số liệu phù văn, hướng về Liễu Thanh lao đến. Lít nha lít nhít số liệu hóa thành xiềng xích vây khốn thân thể của hắn. Ngay sau đó, một cỗ số liệu xâm nhập mi tâm, muốn đem thân thể của hắn trưởng khống, cải tạo, thậm chí đoạt xá đi qua. Ngươi quả nhiên không có ý tốt. Dạng này vừa vặn, giết ngươi liền sẽ không có vấn đề gì. Liễu Thanh hừ lạnh, lật tay lại, hai cái hắc động tạch tạch tạch nghiền nát bốn phía số liệu liền, đem đối phương hạch tâm trực tiếp làm vỡ nát. Bành, chung quanh vô số máy móc nổ tung vỡ nát, hóa thành bột mịn bay ra, mà một cỗ số liệu trùng trùng điệp điệp quay quanh tại bốn phía, hình thành một cái đáng sợ thế giới giả tưởng. Lít nha lít nhít bóng người hướng về Liễu Thanh mãnh liệt mà đến. Những thứ này hư ảnh đều là nguyên một đám số liệu người, tạo thành một cỗ số liệu dòng nước lũ, thế mà xông phá Liễu Thanh thân thể phòng ngự xâm nhập thể nội. Nhân loại, ngươi thể phách thật sự là cường đại, cơ hồ hoàn mỹ, không thể không nói, ngươi là ta mấy trăm triệu năm tới bái kiến một người cường đại nhất nhân loại. Trong đầu truyền tới một thanh âm, đó là Á Thanh Âm. Thanh âm của nàng băng lãnh, không dám một tia tình cảm, dường như một cái chánh thức vô tình vô dục trí năng sinh mệnh, mang theo một loại đáng sợ linh hồn trùng kích phá nhập trong thức hải. Giờ phút này, trong thức hải, rời sông lấp biển, hỗn độn vỡ tan, từng đạo số liệu dòng nước lũ ăn mòn tiến đến, hóa thành một vài theo người đứng ở thức hải bên trong. Đánh giá trước mắt thức hải, giờ phút này, Liễu Thanh thân thể bị trói buộc, trong thức hải tràn vào vô cùng số liệu liền, từng mảnh số liệu biển khuếch tán ra đến, cái kia ở toàn bộ thức hải thế giới. Trong lúc nhất thời, thức hải hóa thành một mảnh số liệu cuồn cuộn, giống như một cái giả thuyết thế giới, xây dựng ra một phương tốt a ngươi thế giới giả tưởng. Ghê gớm, Liễu Thanh ý thức kinh thán. Có chút chấn kinh thủ đoạn của đối phương, lại có thể khai mở một phương số liệu thế giới, mà lại hắn rất rõ ràng cảm nhận được đối phương linh hồn khí tức. Cực kỳ đặc biệt, đây là một cái chân chính trí năng sinh mệnh, siêu trí tử văn minh quả thật tồn tại, nó cũng là siêu trí tử văn minh hạch tâm tồn tại. Siêu não, á, một nhân vật như thần, sáng tạo ra một cái văn minh, không thể không nói nó rất cường đại. Năng lực quỷ dị, cực kỳ khó để phòng bị. Nói là số liệu nhưng lại thuộc về linh hồn tầng thứ. Nhân loại, vốn là chỉ là muốn để ngươi đem ta đưa vào nhân loại văn minh. Không nghĩ tới ngươi thế mà hoài nghi ta. Vậy liền đưa ngươi triệt để đồng hóa. Á nói xong, cả người hóa thành số liệu dòng nước lũ. Diễn hóa ra lít nha lít nhít vô số giả thuyết người hướng về Liễu Thanh linh hồn hạch tâm lao đến. Đây là muốn đoạt xá, Một cái siêu trí năng sinh mệnh, lại muốn đoạt xá nhân loại. Liễu Thanh yên lặng câu thông 3.000 nguyên thần. Oanh! Sau một khắc, thức hải chấn động, từng tôn to lớn nguyên thần đột nhiên buông xuống. Đứng ở thức hải hư không? Quấy khắp nơi hỗn độn. Vẻn vẹn trong nháy mắt thì làm vỡ nát đầy trời số liệu liền. Trọn vẹn 3.000 nguyên thần hàng lâm thức hải. Cường đại linh hồn chi lực quét ngang khắp nơi. Trấn áp thức hải hư không? Muốn thôn phệ ta, ngươi sợ là phải thất vọng. Liễu Thanh hừ lạnh, 3.000 nguyên thần cùng nhau phát sáng. Xây dựng ra toàn bộ thức hải phòng ngự. Cầm giữ thức hải thế giới không cho phép ra vào. Giờ khắc này, thức hải phong bế. Á một nhìn tình huống trước mắt, cũng nhịn không được chấn kinh. Ngươi thế mà tu luyện ra nhiều như vậy nguyên thần. Nàng một mặt rung động, có vẻ hơi không thể tin được. Làm một cái văn minh người sáng lập, nó cũng là thần, là siêu trí tử văn minh tối cao chủ não. Thấy qua vô số văn minh, thấy qua vô số người tu hành, nhưng chưa bao giờ thấy qua trước mắt cảnh tượng bực này. Trọn vẹn tu luyện ra 3.000 cái nguyên thần. Đại biểu cho cái gì nàng vô pháp tưởng tượng. Rất tốt, nếu là thôn phệ nguyên thần của ngươi, ta liền có thể hóa thân 3.000 trí não, tránh thức sáng tạo ra một cái vô địch siêu trí tử văn minh. Nói đến đây, nàng thần sắc biến đến cực kỳ phấn khởi, hiển nhiên đánh lên Liễu Thanh chủ ý, muốn thôn phệ hắn tất cả nguyên thần toàn bộ đồng hóa. Lục đạo luân hồi, luyện hồn, Liễu Thanh không chút khách khí. Trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi bí thuật, đặc biệt nhằm vào linh hồn thủ đoạn thi triển, lập tức dẫn phát số liệu biển sụp đổ tan rã. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng coi là một cái dị thường linh hồn thể, là trí tuệ, là số liệu trình tự, càng là một cái đặc thù linh hồn, chỉ cần là linh hồn, liền có thể bị khắc chế. Luân hồi sao? Á trên mặt không có một tia biểu lộ, nhìn lấy bị nghiền nát số liệu biển. Một chút không lo lắng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phất tay, số liệu biển bỗng nhiên biến đổi, thế mà diễn hóa ra một cái lục đạo luân hồi, hướng về Liễu Thanh bên này nghiền ép lên tới, hai cái luân hồi đụng vào nhau, hắc động tạch tạch tạch sụp đổ, làm cho cả thức hải đều đang rung chuyển, thế mà mô phỏng lục đạo luân hồi. Liễu Thanh kinh ngạc, nhìn đối phương lại có thể mô phỏng lục đạo luân hồi công kích, song song tán loạn. Đối cái này siêu trí tử sinh mệnh thể có càng sâu cảnh giác. Quả nhiên là cái uy hiếp. Còn tốt chính mình không có tin tưởng đối phương. Nếu không rất có thể sẽ bị lừa xoay quanh thậm chí bị đối phương tính kế. Giết! Một tiếng quát lớn. 3.000 nguyên thần cùng nhau bạo phát. Một vầng mặt trời chói chang ù ù đè xuống. Vỡ nát số liệu biển. Đánh tan mảng lớn số liệu dòng nước lũ. Còn có 9 ngày kiếp vân bạo phát. Thiên lôi cuồn cuộn, đánh tan đại lượng số liệu biển, không ngừng tàn phá bừa bãi ra. Oanh, oanh, oanh, kiếm khí, đao quang, thiên lôi, đại nhật chân hỏa, còn có một đạo lại một đạo cường đại lại lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Đánh cho số liệu biển không ngừng sụp đổ tiêu tán. Trong lúc nhất thời, á số liệu dòng nước lũ, vô số giả thuyết đại quân bị Liễu Thanh 3.000 nguyên thần to đến liên tiếp tan tác. Không ngừng nổ tung, thức hải chấn động, nổ tung không ngừng, 3.000 nguyên thần bạo phát đi ra chiến lực cực kỳ khủng bố. Mạnh như tôn này quỷ dị siêu trí tử sinh mệnh đều bị áp chế xuống. Nếu không phải ta đã trải qua vô số năm yên lặng, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Á cảm thấy áp lực, nguy cơ buông xuống, nhưng nàng như cũ một mặt lạnh lùng, thậm chí bất vi sở động. Hừ... Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, đột nhiên tế ra một vật, trong nháy mắt hóa thành một đạo xiềng xích xuyên qua số liệu biển. Thẳng tới hạch tâm quấn chặt lấy một đoàn quỷ dị số liệu tia lửa. Đó là một đóa hỏa diễm, đặc thù mà thần bí, ẩn chứa một cái văn minh hỏa chủng, chính là á sinh mệnh hỏa chủng nguyên. Đây là linh hồn của nàng hạch tâm, thế mà bị Liễu Thanh trực tiếp đánh bất ngờ. Tế ra câu hồn tác đem cái này một đóa văn minh hỏa chủng khóa lại. Đây là cái gì? Á sắc mặt rốt cục thay đổi. Hạch tâm bị khốn trụ. Tự nhiên lộ ra rất khiếp sợ. Càng nhiều hơn chính là không hiểu. Nàng nhanh chóng phân tích. Tính toán. Cuối cùng được ra kết quả. Đây là đặc biệt nhằm vào linh hồn hạch tâm bảo vật, thuộc tại tu luyện văn minh vũ khí. Tuy nhiên lợi hại, nhưng là khốn không được ta. Á phát ra hừ lạnh một tiếng. Hạch tâm đột nhiên tản ra, hóa thành từng đạo số liệu thế mà bay ra. Thoát ly giam cầm, đại đạo phù văn, trấn áp. Nhân cơ hội này, Liễu Thanh đánh ra mấy cái đại đạo phù văn. Trong nháy mắt đem tán loạn trí tử số liệu hạch tâm lập tức trấn áp xuống dưới. Đại đạo phù văn, ẩn chứa đại đạo thần vận, đem nàng tán loạn số liệu linh hồn hạch tâm cùng một chỗ giam cầm. Đại đạo dung lô, luyện hóa, chỉ thấy Liễu Thanh thi triển bí pháp. Đại đạo phù văn lấp lóe, xây dựng thành một miệng đại đạo dung lô đem á hạch tâm số liệu toàn bộ nuốt vào trong đó. Bắt đầu đốt cháy luyện hóa. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể giam cầm ta. Lúc này, bị giam cầm á đột nhiên ra sức giãy giụa, hóa thành từng đạo số liệu tả xung hữu đột muốn phá vỡ giam cầm đi ra ngoài. Đáng tiếc, đại đạo dung lô phía dưới căn bản không có biện pháp đột phá thoát đi. Chỉ có thể bị gắt gao trấn áp ở bên trong bắt đầu đốt cháy luyện hóa. Liễu Thanh không nói lời nào. 3000 nguyên thần cùng một chỗ phát lực. Bắt đầu luyện hóa cái này quỷ dị đồ vật. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.